Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, truy đuổi Kim Thiền. Tiếp nhận Mạnh Vũ Hiên trong tay truyền tin linh thạch, Thường Băng lộ ra một cái vô cùng khó được nụ cười. Bị người tín nhiệm cảm giác thật rất không tệ bao nhiêu năm rồi. Cho dù là Thanh Nhi tại bên cạnh mình, Thường Băng cũng không có thân thiết như vậy, cảm giác có kiện sự tình Vũ Hiên còn muốn hỏi một chút tỉ tỉ. Mạnh Vũ Hiên đem truyền tin linh thạch giao cho Thường Băng về sau vội vàng hỏi Thường Băng, nụ cười vẫn như cũ. Mạnh Vũ Hiên đối tỉ tỉ mình xưng hô vẫn là vô cùng hưởng thụ, chí ít vì cho nàng có một loại đã tại Diệp Thần bên người cảm giác tốt, giống mình đã dung nhập tỉ muội đoàn một dạng. Chỉ cần ta biết, đều sẽ nói cho ngươi. Thường Băng ôn hòa nói ra. Tỷ tỷ chẳng lẽ không nhận biết Cơ Lan Nhi? Đây mới là Mạnh Vũ Hiên trong lòng muốn biết sự tình. Cơ Lan Nhi mang theo Thường Băng mặt nạ đi vào đan thành. Theo lý thuyết hai người cần phải quen biết mới là. Chí ít Lan Nhi hẳn là cùng Thường Băng từng có tiếp xúc. Nếu không thì không biết mang theo Thường Băng khuôn mặt đi tới nơi này. Thường Băng cũng không phải cái gì ngu ngốc, nghe được Mạnh Vũ Hiên hỏi như vậy, thầm cười khổ, đem chính mình tại Kỳ Lân Sơn bị Diệp Thần cự tuyệt sự tình nói một bên. Thì liền mình muốn đi hướng Tô An Thành giết chết Vu Tâm Nhị sự tình cũng là một từ không bỏ sót. Nói một bên sau đó chính mình làm sao hôn mê bất tỉnh. Cũng nói đơn giản một bên, khó trách, nói như vậy. Cơ Lan Nhi đã đi tiên giới. Mạnh Vũ Hiên biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nàng là làm sao đi hướng tiên giới? Còn có thể tùy ý đi vào nhân gian? Thân là đã từng tứ Mỹ thành viên, Mạnh Vũ Hiên vô cùng giải Cơ Lan Nhi lúc đó cảnh giới. Cùng chính mình cơ hồ là tương xứng. Liền xem như mình bây giờ còn không có đi hướng tiên giới năng lực, nàng lại là làm sao làm được? Mà lại, trước đó cùng Cơ Lan Nhi thời điểm giao thủ, có thể sáng tỏ cảm nhận được trên người nàng công pháp phát sinh biến chất hóa. Cho dù là mị vật cũng là có phi thường lớn đề cao, cái kia đưa ngươi đánh bất tỉnh người. Hẳn là Cơ Lan Nhi, Mạnh Vũ Hiên từ tốn nói, mặc kệ Cơ Lan Nhi là làm sao đi hướng tiên giới. Nhưng là cơ bản có thể khẳng định ám hại Thường Băng người nhất định chính là nàng. Nàng tại sao muốn hại ta? Thường Băng hỏi. Bởi vì Mạnh Vũ Hiên rơi vào nhớ lại, khi đó Diệp Thần mới vừa tới đến Mạn Duy Châu, sau đó đem lãnh ra buổi đấu giá sự tình nói một bên, lại đem Cơ Lan Nhi cùng Diệp Thần ở giữa sự tình nói một bên. Thường Băng nghe được hết sức chăm chú. Khả năng cố sự nhân vật chính là Diệp Thần duyên cớ. Mỗi lần nghe được bên cạnh hắn xuất hiện một nữ nhân thời điểm, trong lòng liền sẽ có chút từng trận quặn đau. Nói như vậy, nàng cũng là bởi vì thích thành hận. Thường Băng trong lòng có chút xấu hổ nói ra. Thực Cơ Lan Nhi tao ngộ cùng chính mình không hề khác gì nhau. Chỉ là mình là mong muốn đơn phương, mà Cơ Lan Nhi là bởi vì Diệp Thần đột nhiên đối nàng lãnh đạm cải biến. Có thể nói như vậy. Tin tưởng nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở tiên giới nghe được ngươi tin tức, càng sẽ không biết người vừa vặn muốn tới đến Tô An Thành tìm Vu Tâm Nhị phiền phức. Khả năng hết thảy đều là trùng hợp. Mạnh Vũ Hiên thở dài một hơi, trong lòng không biết tư vị gì. Diệp Thần nam nhân này a, luôn luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại tốt, phiền phức cũng không ít bưng lên trước mặt ấm trà, lại một lần nữa cho Thường Băng rót đầy. Tỷ tỷ nhìn tới vẫn là muốn về đến tiên giới. Không có vấn đề, Thường Băng nghĩa bất dung từ nói ra. Bây giờ đã biết sự tình chân tướng, lưu tại nơi này cũng chỉ hội càng thêm bị động huống hồ. Có một số việc vẫn là dùng sự thật để chứng minh tương đối tốt. Giải thích nhiều sẽ cho người cảm thấy mình rất ti tiện. Cho dù là tương lai có một ngày Diệp Thần dung nạp chính mình, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì thương hại. Loại cuộc sống đó cũng không phải là Thường Băng muốn. ngươi làm sao để cho nàng đi? Hạ Hàn biết được Thường Băng rời đi tin tức về sau, một mặt không hiểu nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm. Đứng tại bên người nàng Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Hạ Hàn tỷ tỷ, Vũ Hiên biết cái kia hại ngươi cũng không phải là vừa mới cái này người. Trong lúc này có người khác, Mạnh Vũ Hiên không phiền chán đem toàn bộ sự tình quá trình nói một. Bên không thể không nói Cơ Lan Nhi một chiêu này phi thường cao minh. Chí ít để Mạnh Vũ Hiên muốn giải thích rất nhiều lần. Mà lại, nhận biết Cơ Lan Nhi cũng không có nhiều người. Cho nên, ngụy trang cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Nếu như không phải Mạnh Vũ Hiên biết Cơ Lan Nhi bản thân mị thuật, chỉ sợ đến bây giờ những nữ nhân này còn bị mơ mơ màng màng. Nghe được Mạnh Vũ Hiên giải thích về sau, Hạ Hàn âm lãnh khuôn mặt nhìn lấy nơi xa. Thật là âm hiểm một nữ nhân. Cái kia nàng trở về có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể bắt lấy nữ nhân này sao? Trầm tư một lúc sau, Hạ Hàn nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm nói trắng ra. Hạ Hàn cũng không tin Thường Băng có thể tìm tới Cơ Lan Nhi. Dạng này một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, cho dù là tìm tới Cơ Lan Nhi cũng chưa chắc có thể đánh thắng nàng. Đến lúc đó làm được bản thân vết thương chằng chịt thì không có lời. Hiện tại biết hủy đi dung mạo của mình người cũng vô cùng đá lạnh bản thân. Mà chính là khác có người khác. Hạ Hàn nội tâm đối với nữ nhân kia cũng có biến hóa nghe được Hạ Hàn nói như vậy. Mạnh Vũ Hiên lộ ra mê người nụ cười. Nhìn xem một bên Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn. Ngươi sai, nếu như nàng thật muốn phòng kháng lời nói, ngươi nhất định giết không để cho. Lại hoặc là nói, nàng cảnh giới cần phải tại ngươi trên ta. Ngươi nói là thật. Hạ Hàn không thể tin được Mạnh Vũ Hiên lời nói. Nghi hoặc hỏi thăm, Mạnh Vũ Hiên không có trả lời, nhưng là nàng dám khẳng định, Thường Băng nếu là thật sự muốn động thủ, Hạ Hàn nhất định không phải là đối thủ không nói cái khác. Liền nói nàng thân là tiên giới một viên, tu luyện nhiều năm như vậy, tại chỗ người chỉ sợ đều là theo không kịp. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm là cái gì? Các loại, Mạnh Vũ Hiên từ tốn nói. Vừa vặn Hạ Hàn tỷ tỷ đi vào đan thành, cũng giúp muội muội chia sẻ một ít chuyện đi. Cái này đan thành theo kiến thiết đến nay, Diệp Thần liền không có làm sao quản lý qua, đều là muội muội tân tân khổ khổ xử lý. Bây giờ tỷ tỷ đến, muội muội cũng coi là có một cái bạn. Nói, Mạnh Vũ Hiên chủ động vươn ngọc thủ lôi kéo Hạ Hàn đi ra ngoài. Tỷ tỷ, chúng ta xem trước một chút đan thành hoàn cảnh đi. Hạ Hàn một mặt mộng bức cùng vui mừng nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên, ám đạo nữ nhân này thật đúng là sẽ làm sự tình. Mở miệng một tiếng tỉ tỉ, gọi Hạ Hàn tâm hoa nổ phóng, còn có để cho mình tham dự quản lý đan thành chuyện lớn chuyện nhỏ. Cái này không phải liền là tương đương với đối mọi người tuyên cáo chính mình cũng là Diệp Thần nữ nhân. Tại đan thành bên trong, nàng Hạ Hàn cũng là nữ chủ nhân một trong, Hạ Hàn không có phản đối. Cũng không có cái gì lý do phản đối, nàng là Diệp Thần nữ nhân, đến bất cứ lúc nào đều là, cho dù đối với quyền lực cùng địa vị loại vật này cũng không có cái gì lòng tham ý nghĩ. Thế nhưng là cái kia có thân phận vẫn là muốn, không phải vậy người ta đều không biết mình là Diệp Thần cái gì người. Cái kia nhiều xấu hổ. Thế mà, ngay lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời. Bén nhọn thanh âm dường như có thể đâm xuyên mọi người màng nhĩ đồng dạng. Oanh, ngay sau đó là một đạo tử hồng sắc quang mang theo thật sát ánh sáng màu vàng đằng sau. Nương theo lấy hùng hùng hổ hổ thanh âm. Người mẹ hắn tốt nhất đừng để lão tử bắt đến ngươi. Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn hai người nhìn thấy cảnh tượng này, đang nghe thanh âm về sau, bất đắc dĩ nhìn nhau trên mặt phân biệt lộ ra cười khổ. Vị này mắng chửi người học sinh không là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học, Kim Thiền Thuế Biến, để hắn vô cùng hưng phấn. thế nhưng là Kim Thiền gia hỏa này thuế biến về sau dường như biến đến càng thêm có thể ăn. Giang hai tay cùng Diệp Thần muốn đan dược ăn, vì có thể làm cho mình linh sủng có thể trưởng thành càng nhanh. Cắn răng móc ra đan dược đưa cho Kim Thiền, kết quả con hàng này tựa như là không biết xấu hổ một dạng, mở miệng một tiếng đan dược, tựa như là ăn kẹo đậu đồng dạng, rát két bụp bụp, còn một mặt ghét bỏ. Cái này để Diệp Thần vô cùng khó chịu, bắt đầu hùng hùng hổ hổ, người mẹ hắn ăn từ từ, ta lại không theo ngươi đoạt, người mẹ nó chậm một chút. Ai ngờ Diệp Thần không nói còn tốt, sau khi nói xong, Kim Thiền làm trầm trọng thêm điên cuồng ăn hết trong tay hắn đan dược. Cái này cũng coi như nhất làm cho Diệp Thần chịu không được là tiểu gia hỏa này dứt khoát đi vào Diệp Thần thể nội tìm ra bình ngọc nhỏ, cái đầu nhỏ dương lên, mở ra khen há to mồm, lung ta lung tung đan dược hết thảy đổ vào trong miệng. Leng keng, ngọc bình phong ném xuống đất, xoay người chạy. Kim Thiền tại Diệp Thần trong thân thể thời gian lâu dài, đối với mình chủ nhân là một cái dạng gì tính khí vô cùng rõ ràng. Mình bây giờ sở tác sở vi, hội được cái gì dạng xuống tràng, càng là như lòng bàn tay. Ta thao, Diệp Thần trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Không phải đau lòng chính mình đan dược, là cái này Kim Thiền cũng mẹ hắn quá không biết xấu hổ a. Muốn ăn, lão tử cho ngươi, ngươi bây giờ không thông qua lão tử đồng ý, tùy tiện lấy ra bình ngọc nhỏ, còn đem đan dược đều ăn. Đây mới là để Diệp Thần nhất chịu không được như vậy, bàn tay to hồn nhiên xuất hiện, hùng hậu lực lượng đánh ra. Đáng tiếc Kim Thiền phản ứng tốc độ quá nhanh, một cái bàn tay cũng không có đánh trúng Kim Thiền, ngược lại là đem thả đắp chống mở, chít chít. Kim Thiền cũng không nghĩ tới chủ nhân hội phát đánh như vậy tinh khí, tiểu thân thể như điên chạy trốn. Hiện tại đan dược còn không có bị hấp thu, cái này nếu như bị chủ bắt được người, còn không phải để cho mình đầy thương tích. Kim quang bắt đầu bất quy tắc tán loạn, miệng rộng càng là giống như là máy cắt kim loại một dạng, răng rắc răng rắc răng rắc điên cuồng cắn nhai. Nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói, Kim Thiền hiện đang biến hóa xác thực không nhỏ, nguyên bản về sau lớn chừng ngón cái nó, hiện tại chừng hai ngón tay tráng kiện, cái đầu càng là có không kém nhiều 10 cm bộ dáng. Riêng là hai cái ánh vàng rực rỡ tay nhỏ, càng là ra dáng bày ra một đôi cơ bản không nhìn kỹ thì không nhìn thấy ánh mắt. Chuồn mất loạn chuyển, tỉ mỉ quan sát Diệp Thần động tĩnh, một khi nhích lại gần mình, Kim Thiền lập tức quay đầu hướng về một phương hướng khác chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.